Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, Kim Thiền Viên Tịch. Quần ma loạn vũ. Trung, từ ngày đó Ngọc Diện Hồ Ly thuận lợi thu hồi bản mệnh phù. Từ cây sồi tiên đảo trở về Tích Lôi Sơn Ma Vân Động phía sau. Vạn Tuế Hồ Vương lúc này đơn phương mặt nhận Quách Đại Lộ người con rể này. Hắn quá rõ tiến nhập lục lưỡng hồ không dễ. Quá rõ leo lên cây sồi tiên đảo gian nan. Lúc trước hắn hoa vô cùng giá thật lớn mời mấy vị kia người tài ba dị sĩ vì là con gái đặt xong. Bản mệnh phù phía sau. Sáng tỏ biểu thị, mặc kệ hắn lại mở cái gì giá tiền. Bọn họ cũng sẽ không lần thứ hai đi tiến vào cái kia lục lưỡng hồ. Càng thêm sẽ không đi đăng cái kia cây sồi tiên đảo. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nhưng mà nghe nữ nhi giảng giải. Cái kia Quách Đại Lộ tựa hồ tùy tùy tiện tiện liền mang theo mọi người vào lục lưỡng hồ. Tùy tùy tiện tiện liền leo lên cây sồi tiên đảo. Sống 10.000 năm vạn tuế hồ vương. Làm sao thưởng thức không gian này huyền cơ trong đó. Cái kia Quách Đại Lộ đứng sau lưng nhân vật. Ít nhất là có thể để đạo tổ mở một con mắt nhắm một con mắt đại năng. Thậm chí là có thể cùng đạo tổ sóng vai mà đứng chân chính là đại nhân vật. Khó trách hắn tuổi còn trẻ. Liền một thân tiên thuật. Phía sau lại được đến Bôi Tuyết Kiếm cùng Kim Thiền Tử tin tức. Càng thêm kiên định hắn muốn tuyển Quách Đại Lộ vì là rể hiền quyết tâm. Vì thế, hắn phần đừng tiểu lão đệ cùng Hồ Cơ hàn huyên một hồi. Kết quả nhưng một trời một vực. Tiểu lão đệ chống đỡ Quách Đại Lộ. Cho rằng người này không chỉ có tu hành thiên phú kinh người. Càng là trên người chịu khó có thể tưởng tượng phúc duyên. Đợi một thời gian, chắc chắn lóng lánh giới tu hành. Phi tiên, chứng đạo kim thân thậm chí đắc đạo quả đều là điều chắc chắn. Có tư cách kế thừa Tích Lôi Thạch, có thể mang Tích Lôi Sơn Ma Vân Động phát dương quang đại. Nhưng Hồ Cơ nhưng nắm ngược lại ý kiến. Nàng thừa nhận Quách Đại Lộ tu hành tiền đồ vô lượng. Có phi thăng lên tiên tiềm chất. Nhưng trên người của hắn nhân quả nhiều lắm. Quá nặng, quá phức tạp. Người bình thường căn bản khó có thể gánh chịu. Hơn nữa nữ tu bén nhạy giác quan thứ 6 nói cho nàng biết. Ngoại trừ cái kia chút sườm già nhân quả liên quan. Quách Đại Lộ trên người còn lưng đeo một việc có thể khuấy ngất trời bí mật lớn. Nàng hoàn toàn không biết bí mật kia là cái gì. Dính đến cái gì. Liên lụy đến đầu mối gì. Nhưng nàng chính là mơ hồ cảm nhận được cái kia nhân quả lớn lao tồn tại. Chỉ cần vừa nghĩ. Sẽ có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Có thể suy ra, một khi tương lai nào đó thiên na cọc bí mật động trời bạo phát. Chuỗi nhân quả trên chư vị đại năng từng người ra tay quấn dây. Sẽ tạo thành thế nào long trời lỡ đất kết quả. Đây là Hồ Cơ phản đối Quách Đại Lộ lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là Ngưu Ma Vương. Theo Hồ Cơ, thành thật trung hậu Ngưu Ma Vương hiển nhiên so với cơ linh bách biến Quách Đại Lộ càng thích hợp. Ngọc Nhi, càng có thể cho Ngọc Nhi mang đi hạnh phúc. Cho tới người thứ ba lý do, vẫn là xuất từ nữ nhân giác quan thứ 6. Hồ Cơ cho rằng Quách Đại Lộ đối với Ngọc Nhi không có tình yêu nam nữ. Hắn này đến Thánh Khư, tính toán chuyện lớn, nhi nữ tình trường cũng không ở hắn cân nhắc bên trong phạm vi. Khó có thể trở thành hắn ràng buộc. Nghe xong hai vị lão đầu ý kiến phía sau. Hồ Vương lại nói bóng gió địa hỏi thăm nữ nhi ý tứ. Không ngờ quỷ linh tinh quái con gái cũng không có đưa ra trả lời khẳng định. Chỉ nói muốn mức độ lớn nhất địa báo đáp Quách Đại Lộ. Muốn đem Tích Lôi Sơn tốt nhất bảo bối đưa cho Quách Đại Lộ. Nhưng lặng thinh không lược thuật trọng điểm chiêu hắn vì là tế sự tình. Để lão Hồ Vương nghĩ mãi mà không ra. Tò mò, hỏi Ngưu Ma Vương, con gái nhưng là kiên quyết cự tuyệt. Có giám sát ở đây, lão Hồ Vương quyết định vẫn là ở trước mặt cùng Quách Đại Lộ bản thân công bằng địa nói một chút. Liền hắn ở lục lưỡng hồ bốn phương tám hướng toàn bộ an bài nhân thủ. Mỗi người nắm báu vật, chờ đợi Quách Đại Lộ trở về. Ngọc Diện Hồ Ly nhất thời tẻ nhạt, căn cứ phụ vương thôi diễn. Đi tới độ khả thi lớn nhất bờ bắc chờ đợi Quách Đại Lộ đám người trở về. Không ngờ vừa mới vừa thấy mặt. Liền bị hung hăng nhói một cái tâm. Quách Đại Lộ ngươi ý tứ gì? Nói là chúng ta hình không bằng bản tướng đẹp mắt không? Ngọc Diện Hồ Ly giận. Quách Đại Lộ bận bịu cười ha ha. Giải thích nói. Đùa giỡn a, ha ha. Bất quá nói đi nói lại. Giả như ta biến thành hồ ly. Trong lòng ta là hy vọng người khác cảm thấy chúng ta hình càng đẹp mắt một chút. Ngọc Diện Hồ Ly, bĩu môi nói. Ta làm 500 năm hồ ly. Làm 2,5005 người. Người cảm thấy ngươi ví dụ có sức thuyết phục. Quách Đại Lộ cười ha ha. Chuyển đầu nhìn về phía Thanh Hà. Thanh Hà đạo hữu, liền như vậy sau khi từ biệt. Thanh Hà cười lung lay đầu. Xua tay nói. Đi rồi. Tức hóa làm một đạo thanh quang. Trải qua ngày nhắm hướng đông nam thính tuyết lâu đi. Theo ta về Tích Lôi Sơn. Phụ thân có chuyện tìm ngươi nói. Ngọc Diện Hồ Ly nghiêm túc nói. Được. Quách Đại Lộ cũng không chối từ. Theo Ngọc Diện Hồ Ly lên phi chu. Phi chu xuyên thủng mây mù. Hướng Tích Lôi Sơn bay đi. Đường bên trong, Ngọc Diện Hồ Ly hỏi nàng sau khi rời đi Lục Lưỡng Hồ chuyện phát sinh. Quách Đại Lộ kiếm vài món đại thể nói một lần. Tích Lôi Sơn rất nhanh tới. Không biết phải như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Giải quyết xong ta lớn nhất một việc tâm nguyện. Chấm ngoặc kép, Vạn Tuế Hồ Vương đem Quách Đại Lộ mời đến thư phòng của chính mình. Lại một lần nói cảm ơn. Này Tích Lôi Sơn, phàm là ta có thể đưa ra bảo vật, bí tịch hoặc là linh đan rượu dược, ngươi cứ mở miệng. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, hỏi nói, Tích Lôi Sơn có phải hay không có năng lực rèn đúc kim thân bảo bối? Vạn Tuế Hồ Vương một viên lòng trầm xuống, có gan bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác, thiếu niên này quả nhiên là chạy Tích Lôi Thạch tới. Chấm ngoặc kép, có. Vạn Tuế Hồ Vương gật gật đầu. Chính là ta Tích Lôi Sơn trấn sơn chí bảo, Vạn Kiếp Tích Lôi Thạch, khối đá này trải qua thiên lôi ngàn vạn năm rèn luyện, bất hủ bất diệt, nội hàm vạn cổ sức mạnh sấm sét, uy lực vô cùng, chính là chế tạo kim tiên pháp thể tốt nhất vật liệu. Thì ra là như vậy. Quách Đại Lộ cuối cùng đã rõ ràng rồi Ngưu Ma Vương xuất hiện ở Ngũ Thánh Sơn mục đích. Hắn không phải vì năm đại thánh, không phải vì Khuông Thế Kỳ cùng Tôn Ngộ Không, càng không phải là vì chính mình, mà là vì kết duyên Ngọc Diện Hồ Ly, vì ở rể Ma Vân Động, vì Tích Lôi Thạch. Ngưu Ma Vương tu hành thiên phú dị bẩm, chứng đạo kim tiên sắp tới. Việc cấp bách chính là tìm kiếm chế tạo kim thân pháp bảo. Không biết hắn thông qua cái gì đường dẫn được biết Tích Lôi Thạch tin tức. Bởi vậy mới hóa thân Bạch Ngưu Vương đi tới Ngũ Thánh Sơn. Không biết tại hạ có hay không phúc được thấy chứng kiến Tích Lôi Thạch toàn cảnh. Quách Đại Lộ hỏi, chứng kiến. Vạn Tuế Hồ Vương sửng sốt một chút. Hắn cho rằng đối phương sẽ trực tiếp mở miệng tìm bảo. Nếu là không tiện quên đi, tại hạ chỉ là có chút hiếu kỳ. Không không không, đương nhiên thuận tiện, không cần nói là nhìn. Lấy Quách đạo hữu đối với ta Ma Vân Động ân đức, chính là mở miệng yêu cầu khối đá này, cũng chuyện đương nhiên. Quách Đại Lộ cười nói, Hồ Vương nói đùa, vừa đến ta hiện tại chưa nhập thánh, phi tiên lại càng không biết phải đến năm nào tháng nào. Muốn này Tích Lôi Thạch vô dụng, thứ hai này bảo thạch vừa là Tích Lôi Sơn trấn sơn đồ vật. Quý trọng như vậy, ta làm sao gánh vác nổi. Vạn Tuế Hồ Vương nhìn mặt định sắc, biết Quách Đại Lộ không phải hư tình giả ý, lấy lời nói dối bộ hắn, tâm tình lại lần nữa vui vẻ. Hắn có thể mang Tích Lôi Thạch biếu tặng cho Quách Đại Lộ. Thậm chí hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng Quách Đại Lộ không thể chủ động mở miệng yêu cầu. Không thể quá hết sức. Nói chung, cái kia loại ý nghĩ là rất vi diệu. Có thể xem là lão Hồ Vương trải qua vạn năm tháng tích lũy được một loại cẩn thận ở ngoài hiện ra. Vạn Tuế Hồ Vương mang theo Quách Đại Lộ đi tới phía sau núi. Một đường trước hành, nhưng chưa gặp phải cái gì xâm nghiêm thủ vệ. Mãi đến tận bọn họ đi tới lôi trì, Quách Đại Lộ mới rõ ràng. Tích Lôi Thạch căn bản không cần bất kỳ thủ vệ hoặc trận pháp bảo vệ. Bởi vì nó bản thân liền là một tòa thiên nhiên trận pháp. Một tòa thần tiên cũng không rời nổi thiên lôi đại trận. Chỉ thấy cái kia lôi trì bên trong, một khối vại nước kích cỡ tương đương đá tảng lẳng lặng mà nằm ở nơi đó. Thạch trên người che kín từng đạo xét vết. Xét vết chính là phù văn. Phù văn liền có thể tạo thành trận pháp. Ngươi làm sao nắm nó trong tay? Quách Đại Lộ hiếu kỳ hỏi. Vạn Tuế Hồ Vương cười khổ. Thứ chí bảo này, có thể nào từ người khống chế? Ta chỉ là một thủ vệ người. Đương nhiên, cũng là duy nhất thủ vệ người. Quách Đại Lộ hiểu rõ. Vạn Tuế Hồ Vương kỳ thực cũng không tính tư nhân nắm giữ Tích Lôi Thạch. Chỉ là nắm giữ thủ vệ quyền cùng hàng thứ nhất quyền sử dụng. Nếu là hắn sẽ có một ngày có thể chứng đạo Kim Tiên. Tự nhiên có tư cách đào bới Tích Lôi Thạch. Vì chính mình chế tạo kim thân pháp thể. Nếu là không có cách nào chứng đạo. Chỉ có thể đem thủ vệ trọng trách cùng hàng thứ nhất quyền sử dụng chuyển tặng người kế tiếp. Ngưu Ma Vương chờ lâu như vậy. Xác nhận Vạn Tuế Hồ Vương vô duyên chứng đạo Kim Tiên. Này mới rốt cục không nhịn được ra tay. Ta hiện tại già rồi. Tương lai không nhiều. Không cách nào nữa thủ một cái khác 10.000 năm. Chấm ngoặc kép. Vạn Tuế Hồ Vương ngữ khí bình tĩnh. Nhưng ẩn chứa trong đó tăng thương ý tứ hàm xúc. Khiến Quách Đại Lộ vô pháp lơ là. Bởi vậy ta muốn hỏi Quách Tiểu Hữu một vấn đề. Ngươi có nguyện ý hay không đón lấy cái này gánh nặng? Quách Đại Lộ nghiêm túc suy tư chốc lát. Nói. Thành thật mà nói, ta chưa bao giờ hoài nghi mình tương lai có thể chứng đạo Kim Tiên, thậm chí Đại La Kim Tiên, nhưng ta không xác định mình là hay không cần như vậy một khối pháp bảo đến vì chính mình chế tạo. Kim thân, a, Vạn Tuế Hồ Vương kinh ngạc, tu đạo căn bản là tu tự thân, vì sao đến rồi chứng đạo thời gian, phản mà bỏ qua tự thân mượn ngoại vật? Quách Đại Lộ lung lay đầu. Cái kia cùng ta nắm giữ chi đạo đi ngược lại. Dựa vào ngoại vật chế tạo kim thân cố nhiên có. Mọi cách chỗ tốt. Nhưng dù sao sẽ có tỷ vết. Thật giống Ngưu Ma Vương. Cùng ngộ không đều là kim tiên. Hắn liền sói chặt chút. Nợ xuyên nhanh. Không sống đạt đến chút. Nói vậy chính là Tích Lôi Thạch chế tạo kim thân tai hại. Vạn Tuế Hồ Vương nghe vậy nhưng là khiếp sợ không thôi. Nếu không là Quách Đại Lộ mới từ Lục Lưỡng Hồ trở về. Hắn nhất định sẽ đem lời này cho rằng là mạnh miệng. Vọng ngôn, từ xưa tới nay, giới tu hành hoàn toàn dựa vào tu luyện tự thân thành tựu kim thân chính quả rất ít có thể đếm. Được, cả thế gian đều biết có Phật tổ chứng đạo trượng 6 kim thân. Có đạo tổ lấy 5.000 nói dẫn tử khí ra trì thành tựu kim thân. Có Ngọc Đế tu luyện ngàn tỷ năm thiên truy bách luyện tự đúc kim thân. Này ba cái không có chỗ nào mà không phải là tam giới đỉnh cao nhất đại nhân vật. Chưa từng có ai sau không đến người. Há lại là chuyện dễ. Chỉ là thủ vệ. Còn dùng cùng không cần cũng không bắt buộc. Vạn năm bên trong. Như Quách Tiểu Hữu vẫn cứ kiên trì tự học kim thân. Có thể tùy ý chuyển tặng người hữu duyên. Vạn Tuế Hồ Vương nói. Dưới cái nhìn của hắn, Quách Đại Lộ cũng chỉ là tu hành ngày ngắn, chưa lãnh hội qua khó có thể tiến thêm tuyệt vọng. Vì vậy mới có như vậy hùng tâm tráng trí. Quách Đại Lộ trong lòng hơi động, tự hắn có thể không cần, nhưng có thể dựa vào cái này thu phục một cái kim tiên chẳng lẽ không phải chính hợp mình ý. Không giết Bạch Cốt Phu Nhân, ở trường Lưu Lâm điểm hóa Tiểu Bạch Long, lưu giới tử cho cửu đầu trùng. Hết thảy đều là vì tương lai tính toán đại sự làm nền. Nếu là tương lai có thể sử dụng Tích Lôi Thạch thu phục Ngưu Ma Vương. Chắc chắn như hổ thêm cánh. Hồ Vương nói. Có lý. Quách Đại Lộ nói. Vạn Tuế Hồ Vương khẽ mỉm cười. Nói. Đã như vậy. Vậy ta quay đầu lại chọn cái ngày tốt. Trải giới tắm rửa 3 ngày. Đem thủ vệ Tích Lôi Thạch bí pháp truyền cho Quách Tiểu Hữu. Quách Đại Lộ không kiểu cách nữa. Gật đầu đáp ứng. Hai người lại nói một hồi. Chợt có hạ nhân báo lại. Nói trước sơn môn tới một kim thiền tự tiểu hòa thượng. Phụng kim thiền trưởng lão pháp chỉ đến mời Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ theo bản năng mà bấm ngón tay tính toán. Lập tức khẽ thở dài một tiếng. Ta đi gặp kim thiền đại sư. Quách Đại Lộ từ biệt lão Hồ Vương. Gọi Cân Đầu Vân. Phút chốc từ trước mắt biến mất, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,